One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037, chương 1027, đối oanh. Điện quang, ánh lửa, hào quang chói sáng trên bầu trời nở rộ. Kịch liệt bạo tạc cơ hồ che cản toàn bộ bầu trời. Kinh khủng bạo tạc mang đến cuồng phong. Tất cả mọi người không tự chủ cúi đầu. Ui ui ui. Thật sự là khoa trương a. Bartolomeo hưng phấn cao giọng nói. Loại uy lực này, không phải so năng lực giả bản thân sử dụng mạnh hơn nhiều sao? Tại vừa rồi trong nháy mắt, cổ thụ sa tăng đồng thời sử dụng Goro Goro Nomi, Mera Mera Nomi, Hihi Nomi, Mera Mera Nomi năng lực. Với lại uy lực so chân chính các năng lực giả còn mạnh hơn nhiều nhiều. Chân chính Goro Goro Nomi năng lực giả. Ino tiên sinh cười lạnh một tiếng. Bất quá cũng không nói gì. Hắn tự mình thi triển năng lực cường độ xác thực cũng còn kém rất xa cổ thụ sa tăng tiêu chuẩn. Trên bầu trời bạo tạc dần tán đi. Lộ ra phù không thuyền bộ dáng. Ngoài dự liệu chính là phù không thuyền cũng cơ hồ lông tóc không thương. Hình tròn bong bóng đem trọn tòa phù không thành đều cho bao phủ tại bên trong. Lúc này bong bóng phía dưới còn tại nhộn nhạo gợn sóng. Tựa hồ là đang biểu hiện ra vừa rồi cổ thụ sa tăng công kích cũng không phải là không có tác dụng. Đồng dạng, nha, phù không thành, đương nhiên cũng không phải là không có phòng ngự thủ đoạn chính là phù không thuyền nội bộ. Im đại nhân thông qua bắn ra đến chung quanh cảnh tượng quan sát đến phía dưới cái kia một cây đại thụ, hắn cười nói. Thoạt nhìn uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là cuối cùng còn không có vượt qua Yahoe phòng ngự cực hạn. Bất quá nguyên lai Joy Boy, tiểu tử kia thế mà có thể làm ra vật như vậy sao? Chấm ngoặc kép, im đại nhân tán thưởng nói. Thật sự là không tầm thường. Kỹ thuật như vậy cho dù là ta cũng chỉ có thể nói lên một câu không, hắn tương đương với tạo dựng một cái tín hiệu cơ chạm, đem tất cả trái ác quỷ đều sâu chuỗi lên. Cái này mang ý nghĩa, cây đại thụ kia có được sử dụng tất cả trái ác quỷ năng lực lượng sao? Gorose nhóm kinh hãi muốn tuyệt, chòm râu dài Gorose càng là mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Khó có thể tin hoảng sợ nói. Đại khái chính là như vậy a, im đại nhân cười nói. Gorose nhóm thực sự không biết vì cái gì hắn còn cười được. Chỉ là đơn nhất trái ác quỷ năng lực cũng đã là có thể xưng kỳ tích đồng dạng lực lượng. Vừa rồi người áo đen nhóm cùng Ulysses gia tộc các cán bộ chiến đấu liền đã chứng minh. Cho dù là lực lượng mạnh hơn, tại đối mặt thần kỳ trái ác quỷ năng lực thời điểm cũng rất dễ dàng liền sẽ lật xe. Hiện tại bọn hắn đối mặt thế nhưng là tất cả trái ác quỷ năng lực tập hợp thể. Loại tồn tại này chân chính chính có được thần minh đồng dạng lực lượng. Cho dù là vô địch phù không thành, cũng chưa chắc có thể chiến thắng nó a. À, các ngươi rất sợ sệt sao? Im đại nhân nhìn xem Gorose nhóm kịch biến sắc mặt, mỉm cười nói. Ha ha, cũng đúng, cho dù là ta lúc này trong lòng cũng có chút tâm thần bất định a. Raihat gia hỏa kia đích thật là cầm tới không tầm thường đồ vật. Joy Boy tiểu tử kia cũng đúng là ngoài dự liệu của ta. Ha ha ha ha, ngươi vì cái gì còn cười được a? Phần trăm Gorose nhóm căn bản không biết vua của bọn hắn lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Cho nên, im đại nhân cười nói, ta cũng chỉ có thể triệt để giải phóng Yahoe lực lượng. Chân chính giải phóng, phù không thuyền lực lượng. Gorose nhóm hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn chưa nghe nói qua nếu như vậy a. Cổ thụ sa tăng nội bộ. Raihat đồng dạng nhìn xem dung hợp tiến cổ thụ sa tăng nội bộ minh vương chỗ bắn ra tiến đến cảnh tượng, có chút cảm thán nói. Quả nhiên cũng là có phòng ngự biện pháp sao? Thật sự là phiền phức a. Xem ra phổ thông công kích căn bản là đánh không thủng phòng ngự của hắn a. Giáo phụ đại nhân, tiếp xuống nên làm cái gì a? Xung làm tháp tín hiệu. Để sa tăng có thể nhẹ nhõm liên hệ đến trên đại dương bao la tất cả trái ác quỷ Shirahoshi công chúa. Lo lắng hỏi, tiếp xuống sao? Raihat mỉm cười nói, Tiếp xuống đương nhiên chính là chiến đấu a, vậy thì cùng hắn hào hào chơi đùa a, hắn nhìn về phía điều khiển xa tăng nam nhân, bộ hạ của hắn, cắm vào đê chi nhất tộc huyết mạch nam nhân. Cái này nam nhân lúc này cũng một mặt sùng bái nhìn về phía Raihat. Không cần đến cái gì lòe lòe. Raihat nói, tất cả có thể phát ra công kích đều dùng tới đi. Xem hắn có thể làm đến một bước nào. Là, giáo phụ đại nhân, ngoại giới, cổ thụ sa tăng phía trên. Càng nhiều quang mang bắt đầu lấp lóe. Hỏa diễm, lôi đình, dung nham, chớp lóe, cuồng phong, sương mù. Vô số nguyên tố bắt đầu trên bầu trời ngưng tụ. Không chỉ là hệ Loza năng lực, hệ Parameser năng lực cũng tương tự bắt đầu tập trung. Tóm lại, tất cả có thể bắn ra đi năng lực toàn bộ đều tập trung lại. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái. Vô số quang mang gào thét lên hướng lên. Không khí bị đánh xuyên. Khí quyển bắt đầu kêu rên. Không có gì sánh kịp uy lực tựa hồ có thể bốc hơi toàn bộ thế giới đồng dạng. Nơi này đồng thời, trên bầu trời, to lớn phù không thành phía dưới bắt đầu lóe lên lít nha lít nhít quang mang. Một giây sau, vô số hào quang chói sáng hóa thành mưa to gió lớn. Vô số tia sáng đồng thời hướng xuống bắn. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Bạo tạc, liên tiếp không ngừng bạo tạc. Trên bầu trời trong nháy mắt bị vô số bạo tạc chỗ quét sạch. Tầng mây bị trong nháy mắt thổi tan. Khuấy động cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Mặt băng bắt đầu trong nháy mắt vỡ nát. Không kịp chạy ra chiến trường đám người trực tiếp bị thổi bay còn chưa kết thúc. Lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất đối oanh. Minh Vương đang ngưng tụ càng nhiều công kích. Yahweh cũng vẩy xuống càng nhiều tia sáng. Song Phương cũng còn đang ngưng tụ càng nhiều công kích. Càng lớn lực lượng, thiên diêu địa động, thiên địa oanh minh, hai cái quái vật đối oanh, khiến mọi người phảng phất thấy được tận thế. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.